Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 679, chương 681, Thiên Vương Cái Địa Hồ. Dạ Phong hề hề, ngôi sao dày đặc, Lưu Du lại một lần nữa bước vào cái này triều hội. Trên vai nằm sấp Yêu Yêu Đát, Yêu Yêu Đát trong ngực nhô ra một cái đen thùi cái ót. Không cần nghĩ, đây là bị thu tới được tiểu hắc. Về phần tại hắn đứng bên cạnh, là đi qua cải trang yêu tộc công chúa. Cả người thoạt nhìn giống như là xuất trần tuyệt hoa nhân loại nữ tử. Tại phương diện khí chất bị Lưu Du lớn sửa. Hoàn mỹ ha, Lưu Du sờ soạng một cái. Nhịn không được vung mắt bên cạnh yêu tộc công chúa. Nhan trị là cái thứ tốt. Khống chế bất luận cái gì trang phục không áp lực a. Ngươi nói cái gì? Yêu tộc công chúa nghiêng đi ánh mắt. Tức giận chừng Lưu Du một chút. Nàng yêu tộc địch nhân lớn nhất chính là nhân tộc. Hiện tại lại để cho nàng hoàn thành nhân tộc. Quả thực có nhục hình tượng. Bất quá Lưu Du lại không phải nghĩ như vậy. Đẹp mắt, có nhan, ngươi chính là tối nay Giác Nhi. Nhân vật phụ, không nói gì. Đã ngươi hiện tại đã thay đổi thân phận. Vậy liền nên có một cái tên khác a. Danh tự, yêu tộc công chúa không minh bạch. Chỉ là một mặt sững sờ mà nhìn xem Lưu Du. Đều nói nhân tộc nam tử đầu óc cũng là ý đồ xấu. Ngươi lại muốn làm cái gì? Lưu Du té xỉu, tức giận đến cắn răng. Ngươi, được rồi, ta là chính nhân quân tử tới. Ngươi yên tâm đi, không có cái gì ý đồ xấu. Liền hướng về phía ngươi là Lâm Đạp Tiên Khâm điểm phải. Cứu muội tử, ta không thể bẫy ngươi. Đêm nay trước đó, ngươi tạm thời gọi Nguyệt Nhi a. Lưu Du nghiêng mắt nhìn đối phương một chút, sau đó nhàn nhạt nói, "Nguyệt Nhi." Yêu tộc công chúa sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lưu Du, sau đó nỗ lực trấn định, xác nhận trước kia chưa từng gặp qua Lưu Du, thế nhưng là hắn thế mà lại gọi ta Nguyệt Nhi. Thế nào, có vấn đề sao? Lưu Du không hiểu, ta mẹ nó đặt tên như vậy rồi giao mỹ cảm, ngươi không cần bộ dáng này a. Không, chấm ngoặc kép, yêu tộc công chúa cúi đầu xuống, nàng tại đỏ mặt, đúng, đây tuyệt đối là tại đỏ mặt, chúng ta đi vào đi. Lưu Du khóe miệng co giật dưới, rốt cuộc là nữ nhân, thật là một quyển sách. Không thể trông cậy vào một con lợn có thể đọc hiểu a. Ai không đúng, ta không phải heo. Đương nhiên, hắn không biết yêu tộc công chúa giờ phút này trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Đó là tại nàng rất chuyện lúc còn bé. Khi còn nhỏ, nàng bị yêu tộc phong làm công chúa. Nhưng là bởi vậy tại trong mệnh cách gặp được đại kiếp nạn. Quả nhiên tại một năm trước lại đụng phải diệt tộc tai ương. Không chỉ có như thế nàng cũng bị bắt sống. Nhưng trước lúc này yêu tộc nghênh đón một vị nhân tộc thánh nhân. Cái này thánh nhân nói cho yêu tộc về sau hội có một cái gọi là nàng Nguyệt Nhi nam tử xuất hiện. Có trợ giúp của hắn, liền có thể thay đổi mệnh của nàng ô vuông. Mặc dù cái này nghe rất hoang đường, thế nhưng là nàng lại tin. Bởi vì nhân tộc có một loại tồn tại, tên là Thiên Cơ Sư. Bọn họ có thể thôi diễn thiên cơ, tính toán tường tận chuyện thiên hạ, chưa bao giờ xuất sai lầm. Hơn 20 năm, nàng một mực ngắm nhìn bầu trời, chờ đợi cái kia gọi nàng Nguyệt Nhi nam tử xuất hiện. Bây giờ chờ đến, nhưng kết quả lại để cho nàng không kịp đề phòng. Đối với ta đặt tên hào không vui sao? Lưu Du xuất phát từ an toàn cân nhắc, vẫn hỏi câu. Nữ hài tử trong lòng một số thời khắc đến cùng đang suy nghĩ chút cái gì hắn là thực không hiểu rõ. Nhất là yêu tộc bên kia tư tưởng quan niệm, tuyệt bích là chiến đấu dân tộc a. Không phải, rất ưa thích, yêu tộc công chúa đột nhiên rất kích động. Sau đó hai con người nhuận yêu kiều nhìn xem Lưu Du. A, chấm ngoặc kép, Lưu Du ngón tay ngoắc ngoắc cái cằm. Xem ra hắn thực sự là đầu heo. triều hội chuẩn bị bắt đầu trước. Đám người đều đã cùng nhau tiếp theo nhập tòa. Trải qua 1-2 giờ hòa hoãn thời gian, người tới nơi này tìm khắp đồng bạn, hiện tại cũng kết bạn mà ngồi, chờ đợi triều hội bắt đầu. Yêu tộc công chúa thế mà lại tại cái này bị làm thành triển lãm. Hắc hắc, yêu tộc là ở là thật đáng buồn. Có người lạnh lùng chế giễu một tiếng, đối với mình nội tâm lòng trung thành càng thêm tự hào. Yêu tộc công chúa không nghe được loại này trào phúng. Lúc ấy chiến đấu dân tộc tính tình liền muốn bộc phát. Nhưng là Lưu Du đưa tay đè xuống nàng, sau đó đối với nàng lắc đầu. Cô nãi nãi này thật đúng là không tầm thường. Bão nổi cũng phải nhìn xem chàng tử A ta tỷ. Làm hỏng vẫn là ta lau cho ngươi cái mông. Nhưng mà bị Lưu Du bắt lấy tay, yêu tộc công chúa lại đỏ mặt. Khó sao nhiều năm tới, nàng một mực chờ lấy sự xuất hiện của người này. Ngay từ đầu là vì thay đổi mệnh cách, nhưng là bây giờ thì khác. Loại này chờ mong chậm rãi biến thành chờ đợi. Chờ mong cùng chờ đợi là hoàn toàn bất đồng hai loại khái niệm bất đồng. Tốt, a, Lưu Du là không hiểu chuyện gì xảy ra. Nếu là ngươi yêu ca, đó là ta giá dấp đẹp trai không có cách nào ta cũng không thể đi quái xã hội a là không. Người kia, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, yêu tộc công chúa nhìn trước một cái phương hướng. Lưu Du cũng mù mấy cái đi theo nhìn sang. Thế nào? Lưu Du không nhìn ra tật xấu gì. Ân, nói đúng là hắn hoàn toàn không biết nàng chỉ là ai. Ta từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ cộng minh khí tức. Yêu tộc công chúa không dám nói quá lớn tiếng, sợ bị người nghe đi. A, Lưu Du cũng thật bất ngờ. Lần này là hắn nghiêm túc đi nhìn thoáng qua. Cùng yêu tộc công chúa có cộng minh. Vậy đối phương khẳng định cũng cái yêu tộc. Lăn lộn đến bên trong sân này đến, có phải là vì nghĩ cách cứu viện vị công chúa này a? A, có chút ý vứ, bắt đầu ta còn không xác định, hiện tại 89 phần 10 khẳng định, chiều này hội mẹ nó chính là một hố, trong này mỗi một góc phân biệt có bên trên 10 vị nguyên. Phủ cảnh, cái này giữ gìn trật tự hoàn toàn không cần đến nhiều người như vậy. Thậm chí cái trận thế này thoạt nhìn càng giống là cái hố. Chờ lấy cá lớn xông vào đến. Sau đó nhất cử bưng. Mọi người yên lặng. Lúc này, thân vương tự mình ra sân rồi. Triều hội chính thức bắt đầu. Thân làm trận này chiến dịch lớn nhất nước chiến thắng. Bọn họ đương nhiên hội vẫn lấy làm kiêu ngạo cuồng suy một đợt. Lưu Du là không cái kia kiên nhẫn nghe. Nhưng không có cách nào hắn quả thực là cho nghe xong đối phương miệng đầy đại bác thổi phồng. Hiu, cái này vị thân vương vung tay lên. Lập tức một thân ảnh liền lướt vào cái kia chớp động lên tử lôi trong lồng sắt mặt. Đám người định nhãn xem xét. Dĩ nhiên là vị công chúa kia. Nàng không có bất kỳ biểu tình gì. Xem ra giống như là không có linh hồn một dạng. Sa sút tinh thần đến cực điểm. Thậm chí không có một chút sinh khí. Lưu Du con mắt nhắm lại. Thưởng thức a, đây là ca ca cho các ngươi tối nay tiệc tối đâm người giấy. Công nghệ phương diện nhất định là không thể trách. Nếu như nhất định phải cho hắn đi lên cho hắn giải thích. Cái kia chính là không muốn 998 a. Cũng không cần 888. Chỉ có 666. Miễn cước phí a. Nếu không phải đó là cái rất phong kiến thời đại, nếu không cái này công nghệ, còn không thoát hơi, có thể làm giàu, sau đó chính là, phía trên những cái kia tất cả đều là thổi phồng. Trong lúc đó, Lưu Du chú ý tới vị kia cùng yêu tộc công chúa khí tức lẫn nhau cộng minh ra hỏa cũng kích động. Ánh mắt hắn không nhúc nhích nhìn chằm chằm trong lồng sắt công chúa. Hai mắt vô thần. Hồn bất phụ thể, cái này có còn hay không là người? Chẳng lẽ là bị tổn thương quá sâu? Con mẹ nó, đêm nay liền muốn các ngươi hát chinh phục. Bỗng nhiên, cái này vị ẩn vào đến đại yêu bảo, nổi giận gầm lên một tiếng. Hiện ra nguyên hình, toàn trường lập tức khủng hoảng. nhưng là Lưu Du lộn xộn, hắn cái mông lúc ấy giống như là nghẹt đại tiện một dạng, ngồi đều không phải là, rất muốn đứng lên chính là giống to một tiếng, thiên vương cái địa hổ, yêu nghiệt phương nào, dùng linh tinh lão tử độc quyền lời kịch a, có không có một chút công đức tâm a, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.